Trong văn phòng bác sĩ, không khí trầm lặng, không khí khẩn trương giống như dây cung bị buộc chặt, hết sức căng thẳng. Vân Thi Thi nằm ở trên giường bệnh, mắt nhắm chặt, vẫn chưa tỉnh táo lại, cả người an tĩnh đến mức dường như không có tiếng động. Một bên, hộ lý nơm nớp lo sợ, nhìn người đàn ông lạnh lùng ngồi trên ghế. Bác sĩ cầm báo cáo, lật qua lật lại, mặc dù ra vẻ trấn định, nhưng bàn tay cầm báo cáo hơi run. Mặt Mộ Nhã Triết không chút thay đổi nhìn anh ta, môi mỏng nhếch lên thành một đường cong kiêu hãnh, ngồi ở phía xa, không nói một lời. Không khí này đủ để giết người. Một hộ lý mang thuốc đến, gây ra chút tiếng động, ánh mắt lợi hại của anh liền bắn tới, lạnh lùng, yên lặng. Ánh mắt kia giống như một thanh kiếm sắc bén, lạnh đến thấu xương, khiến người ta sợ hãi. Thật xin lỗi anh Mộ, tôi không cố ý. Hộ lý khẩn trương liên tục xin lỗi. Mắt Mộ Nhã Triết phát lạnh, không phải nói cô yên lặng sao? Ngậm miệng, hộ lý lập tức cắn môi, cũng không dám phát ra tiếng động nào. Anh lại chuyển mắt nhìn bác sĩ. Bác sĩ bị anh nhìn chăm chú tới mức nổi da gà. Người đàn ông này thật đáng sợ, ngồi ở trước mặt anh ta tỏa ra thứ khí chất lạnh nhạt tự nhiên. Sao rồi? Bị thương nghiêm trọng không? Mộ Nhã Triết mở miệng, giọng nói lộ ra sự khẩn trương. Bác sĩ ngẩng đầu, háng giọng một cái, nói, có thể nói là nghiêm trọng, nhưng cũng không tính nghiêm trọng. Tôi không cần câu trả lời lập lờ nước đôi. Mộ Nhã Triết tức giận. Bác sĩ lập tức nói, trên mặt cô Vân bị sưng, đợi một thời gian nữa sẽ khỏi. Vết máu trong mắt là vì ngoại lực tác dụng, bị xuất huyết kết mạc, ngược lại cũng không có gì đáng lo. Lúc trước đã chườm lạnh, qua mấy ngày liền có thể tự lành. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 711, đây là ỷ lại sao? Dừng một chút, ông ta lại nói, chỉ là cần kiểm tra lại, có thể màng nhĩ đã bị thủng. Cái này có vẻ nghiêm trọng. Nghiêm trọng, rất nghiêm trọng. Mộ Nhã Triết mở to mắt, ông nói, màng nhĩ bị thủng là như thế nào? Bác sĩ liền giải thích, cô Vân là bị ngoại lực làm tổn thương dẫn đến màng nhĩ bị thủng, có chút máu bị tụ lại. Bất quá màng nhĩ có thể phục hồi được, nếu chăm sóc tốt thì đại khái là hơn nửa tháng có thể lành lại. Hơn nửa tháng? Mộ Nhã Triết cau mày. Bác sĩ bị anh hỏi sợ tới mức mồ hôi lạnh đầm đìa, cẩn thận đánh giá sắc mặt anh. Mộ Nhã Triết siết chặt tay. Bị thương như vậy có nghiêm trọng không? Nhan Băng Thanh này, ra tay độc ác như vậy, đánh cô đến mức thủng cả màng nhĩ, đáng chết. Mộ Nhã Triết nâng mắt, giọng lạnh lùng, về sau có ảnh hưởng tới thính lực không? Bác sĩ nói, nếu bảo vệ tốt, đại khái là không. Tôi không cần câu trả lời mơ hồ như vậy. Mộ Nhã Triết nhíu mày, đầu ngón tay nặng nề gõ gõ lên mặt bàn, lạnh lùng nói, ông nghe cho rõ, mặc kệ là xuất huyết kết mạc hay là màng nhĩ bị thủng, tôi muốn cô ấy hoàn hảo không tổn hao gì, nếu như lưu lại di chứng gì. Giọng nói trầm trầm, ánh mắt anh lạnh lùng, ý tứ phía sau không cần nói cũng biết. Bả vai bác sĩ run run, bị sắc mặt băng lãnh của anh dọa sợ, lập tức liên tục cười làm lành, tỏ ý sẽ hết sức điều trị. Chỉ sợ có cái gì sơ suất, bát cơm này của ông ta cũng không còn. Mộ Nhã Triết đi đến bên giường, đưa tay xoa mặt Vân Thi Thi, nhìn hai gò má cô sưng đến không chịu nổi, trong lòng hờn giận đến mức khống chế không nổi. Đau lòng, vô cùng đau lòng, nhưng đồng thời lại âm thầm buồn bực. Cô gái này làm sao có thể ngốc như vậy, để mặc cho người khác nhục nhã như vậy sao? Một bạt tai lại một bạt tai rơi xuống, cô không đau sao? Người khác đánh cô, chẳng lẽ cô không biết đánh lại sao? Ở trước mặt anh răng bén lưỡi nhọn giống như con mèo nhỏ, bị chọc giận còn có thể dương nanh múa vuốt. Sao ở trước mặt người khác lại để bản thân phải chịu khổ? Anh cũng không tin, nếu cô đánh lại, ai dám làm gì? Nếu không phải giờ phút này cô đang bị thương, Mộ Nhã Triết thật sự rất sợ mình khống chế không nổi. Hung hăng cắn môi cô, cắn đau cô, đau đến mức cô tỉnh. Nhưng giờ phút này, nhìn cô không có chút huyết sắc nào, mặt trắng bệch như tờ giấy, trong lòng chỉ còn lại đau khổ. Hộ lý ở lại,

là ai? Rốt cuộc là ai? Rốt cuộc là ai nắm giữ bí mật này? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 713, nhân vật lớn phía sau. 1. Muốn uy hiếp cô ta sao? Mộ Uyển Nhu càng nghĩ càng cảm thấy sợ hãi, một trận dùng mình theo gót chân luồn lên, truyền khắp cả người. Trước mắt sắc mặt trắng xanh, đầu ngón tay run rẩy khó khống chế. Cho nên, không cầm chắc, tập tư liệu rơi đầy trên sàn. Ngực Mộ Uyển Nhu phập phồng lên xuống, rõ ràng là chưa hết kinh ngạc. Cố gắng bình phục cảm xúc, cô ta chậm rãi ngồi xổm xuống đất nhặt lại. Thình lình phía sau truyền đến một giọng nói đàn ông trầm thấp. Bị dọa sao? Giọng nói đột ngột, cực kỳ trầm thấp, nhưng ở trong căn phòng yên tĩnh lại như sấm sét nổ tung. Mộ Uyển Nhu bị hoảng hét lên, xoay người sang chỗ khác, kinh hãi mở to hai mắt, nhìn về phía giọng nói phát ra. Chỉ thấy từ trong ngách phòng khách, một người đàn ông chậm rãi đi về phía cô ta. Gương mặt mờ ảo từ từ lộ ra dưới ánh đèn sáng ngời. Người đàn ông từng bước ép sát, hô hấp của Mộ Uyển Nhu cứng lại, lập tức sợ hãi bước lùi về phía sau, vẻ mặt cảnh giác đánh giá người trước mắt. Đứng ở trước mặt cô là một người đàn ông xa lạ, nhìn qua hơn 40 tuổi, quần áo hàng hiệu, khí độ bất phàm, giơ tay nhấc chân tao nhã mà vô cùng quý phái, vừa nhìn liền biết ông ta là người có địa vị. Người đàn ông hơi dừng bước, trong lòng Mộ Uyển Nhu còn chút sợ hãi, ánh mắt cảnh giác nhìn anh ta. Mặc dù người đàn ông này hơi lớn tuổi nhưng chắc chắn là lúc còn trẻ rất tuấn tú, ngũ quan tuấn tú, dáng vẻ khôi ngô, lông mày có vài phần tương tự Mộ Thịnh. Mộ Uyển Nhu cảm thấy mặt ông ta có chút quen thuộc, nhưng nhất thời không nhớ ra đã từng gặp người này ở đâu. Cảm thấy ngoại hình rất quen mắt nhưng lại không nhớ ra là ai. Cô ta cố gắng hồi tưởng, nhưng thật sự không nhớ nổi, rốt cuộc đã gặp qua ở đâu. Trong lòng Mộ Uyển Nhu nghi hoặc không thôi, nhìn lại người đàn ông trung niên đang cười. Loại tiếng cười lộ ra khí phách mà chỉ người lớn tuổi và có địa vị mới có. Ông ta nhìn cô ta, mở miệng, dùng giọng điệu ôn hòa của bề trên nói với bề dưới mà nói. Thế nào, không nhận ra tôi sao? Câu hỏi này là hỏi cô ta. Có phần quen thuộc, ông là ai? Mộ Uyển Nhu híp híp mắt, không hạ phòng bị, hoài nghi nói. Câu hỏi thẳng thừng, không có kính ngữ khiến người đàn ông nhíu mày, cảm thấy Mộ Uyển Nhu thật không có lễ giáo. Vì thế cười lạnh một tiếng, nhưng không trả lời câu hỏi của cô ta mà tự nhiên ngồi xuống sofa. Tiện tay rót một chén trà xanh, đưa lên miệng. Cử chỉ trấn định, dáng vẻ tao nhã của lớp người thượng lưu. Ông ta nhàn hạ thoải mái khiến cho Mộ Uyển Nhu càng quẫn bách, đứng tại chỗ, không biết nên làm gì. Ông ta không mở miệng, Mộ Uyển Nhu cũng không dám nói lời nào, chỉ nắm chặt chồng tư liệu kia, yên lặng đáng sợ. Khiến cô ta chột dạ, mồ hôi lạnh ướt lưng. Khẩn trương như thế làm gì? Người đàn ông ngẩng đầu, thấy vẻ mặt phòng bị cùng cảnh giác của cô ta, bật cười, tôi là hổ sao? Cũng sẽ không ăn thịt cô. Ngồi đi. Giọng nói và biểu tình đều mang dáng vẻ thành thục của một vị trưởng bối. So với ông ta, Mộ Uyển Nhu tự cảm thấy mình phản ứng quả thực như một đứa trẻ ngây thơ. Nhưng vẫn có chút do dự. Ngồi đi, tôi sẽ không hại cô. Nếu tôi muốn hại cô sớm đã chết rồi. Người đàn ông cười hiền lành, hít mắt, nửa câu nói phía sau lại khiến Mộ Uyển Nhu trong lòng sợ mãi không thôi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 714, nhân vật lớn phía sau. 2. Nếu tôi muốn hại cô sớm đã chết rồi. Lời này là có ý gì? Mộ Uyển Nhu nghe hiểu được đôi chút ý tứ trong đó. Thứ nhất, người đàn ông này có quyền có thế, đủ để có thể nghiền nát cô ta mà không tốn mấy công sức. Thứ hai, người đàn ông này nắm tính mạng cô ta trong tay, có thể dồn cô ta vào chỗ chết. Thứ ba, ít nhất là hiện tại người đàn ông này có ý ám chỉ rằng ông ta không phải kẻ địch của cô ta. Về phần có phải bạn không thì nói sau. Mộ Uyển Nhu yên tâm hơn một chút, ngồi xuống ghế sofa. Cẩn thận nhìn sắc mặt ông ta, lặng lẽ đánh giá từng động tĩnh của người đàn ông kia.

không có cái gọi là bẩm sinh đã không thể mang thai. Mộ Liên Tước cười lạnh, đó chẳng qua chỉ là một cái bẫy của Mộ nhà Triết. Mộ Uyển Nhu nghe vậy thì trên mặt có biểu cảm như vừa bị sét đánh, cả người cứng đờ, đầu lông mày giật giật. Ông nói, 6 năm trước, báo cáo kiểm tra kết luận cô vô sinh là do Mộ nhà Triết giả tạo. Cô chắc chắn là không biết chuyện này. Giống như một tia sét vừa giáng xuống. Mộ Uyển Nhu chân chối nhìn ông ta, trong mắt hoàn toàn là vẻ không tin được. Không thể nào, cô chỉ là một con cờ của nó mà thôi. Vô sinh gì chứ, tất cả đều là giả. Thật đáng thương, cô đối với nó có bao nhiêu tình cảm, lại bị nó đùa giỡn từ đầu tới cuối. Mộ Uyển Nhu, cô thật là đáng thương. Mộ Uyển Nhu siết chặt nắm đấm. Mỗi một câu của Mộ Liên Tước đều không ngừng phá hủy phòng tuyến trong lòng cô ta. Cô ta thở sâu, nhắm chặt hai mắt, lại mở ra lần nữa, trong mắt là vẻ lạnh lùng vô biên. Chú Tư, xem ra trong mắt chú, đứa cháu như tôi vẫn có giá trị lợi dụng. Không sai, bởi vì Mộ Thịnh cưng chiều tôi sao? Phải, Mộ Liên Tước chậm rãi đứng dậy, ông già này. Mặc dù thân thể ngày càng sa sút nhưng quyền hành của nhà họ Mộ vẫn còn nằm trong tay ông ta. Nhìn khắp nhà họ Mộ cũng chỉ có một mình cô có thể gần gũi với ông ta. Nếu như tôi giúp ông, tôi được lợi gì sao? Mộ Liên Tước nói, tôi sẽ cho cô vinh hoa phú quý cả đời. Không đủ. Mộ Uyển Nhu bỗng dưng cười lạnh, trước khi tôi giúp ông, tôi muốn ông thay tôi tiêu diệt hai người. A, Vân Thi Thi, Vân Thiên Hữu. Mộ Uyên Nhu oán hận cắn chặt răng, gần từng tiếng. Phòng chăm sóc đặc biệt hạng nhất, Vân Thi Thi chậm rãi mở mắt ra. Vừa mở mắt, bên mắt trái liền nhói lên một cái, trước mắt đều là màu đỏ. Trong lòng cô kinh ngạc một hồi, nhắm chặt hai mắt, chậm rãi ngồi dậy từ trên giường, hé mắt quét một vòng khắp phòng bệnh, không ngờ lại phát hiện ra Tiểu Dịch Thần ở bên cạnh giường bệnh đang nắm chặt tay cô. Nằm úp sấp lên giường giống như đang ngủ, mà Mộ nhà Triết lại nằm úp sấp ở bên kia giường, bàn tay to ấm áp bao phủ lấy tay cô, mi mắt thả lỏng, giống như cũng đang ngủ. Mái tóc đen nhánh che phủ mí mắt, mấy sợi tóc buông xuống ngay trên mi tâm của anh, làm nổi bật gương mặt trắng nõn như tuyết. Hai cha con mỗi người một bên, mỗi người cầm một bàn tay của cô, hơi ấm từ trong lòng bàn tay truyền đến tim cô. Dường như xua tan hơi lạnh trong phòng bệnh. Đầu Vân Thi Thi vốn đang đau đến muốn nứt ra, nhưng vừa mở mắt nhìn thấy hai người nằm úp sấp hai bên giường bệnh thế này, cơn đau cũng giảm đi một chút. Khóe môi không kìm được mà cong lên ấm áp. Cửa phòng bệnh đột nhiên bị đẩy ra, Vân Thi Thi hơi ngẩn người, nhìn thấy Hữu Hữu xách hai cái bình nước nóng đi vào, trong miệng vẫn còn ngậm một túi đầy bánh mì và đồ ăn sáng. Nâng mắt lên, nhìn thấy Vân Thi Thi ngồi trên giường, Hữu Hữu nhướng mày, vui mừng mở to hai mắt nhìn cô, đặt mấy thứ trên tay xuống, vừa muốn mở miệng nói chuyện lại thấy Vân Thi Thi đưa tay lên miệng ra hiệu đừng lên tiếng. Xuyệt. Vân Thiên Hữu thấy vẻ mặt cô cẩn thận, động tác trên tay cũng nhẹ nhàng, rón ra rón rén đi đến bên cạnh giường, nhẹ giọng nói, mẹ, mẹ tỉnh rồi. Ừ, mẹ tỉnh lúc nào thế? Cậu vừa mới đi ra ngoài lấy nước ấm, lại đi xuống cửa hàng tiện lợi bên dưới mua bánh mì và bữa sáng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 721, ba cha con che chở, 2, vừa tỉnh. Em đã hôn mê một ngày một đêm, tỉnh là tốt rồi. Một ngày một đêm, cô mê man lâu như vậy sao? Bác sĩ nói mẹ bị chấn động não rất nhỏ, ân, cho nên... Hữu Hữu dè dặt cẩn trọng chuyển cái ghế nhỏ kêu qua, ngồi ở bên tay phải của cô, còn lấy ra một quả táo, bắt đầu gọt vỏ. Vân Thi Thi có chút kỳ quái nói, sao mẹ lại ở bệnh viện? Mẹ ngốc, mẹ bị thương, phải đưa đến bệnh viện. Trên mặt Hữu Hữu lộ ra biểu cảm bất đắc dĩ, hơn nữa, bị thương có chút nghiêm trọng đó, phải nghỉ ngơi thật tốt. Cậu cố ý ngồi ở bên tay phải Vân Thi Thi. Là vì màng nhĩ tai trái Vân Thi Thi bị thủng, bởi vậy cậu ở bên trái nói chuyện với mẹ, sợ mẹ nghe không rõ ràng giọng nói của cậu. Vân Thi Thi vừa làm tốt thủ tục nằm viện, Mộ nhà Triết dẫn cậu và Tiểu Dịch Thần đến đây. Mới đầu, Vân Thiên Hữu còn tưởng rằng mẹ bị thương nghiêm trọng lắm, lo lắng đề phòng, hận không thể mọc cánh bay đến bên người Vân Thi Thi. Nhưng mà đi đến bệnh viện, Vân Thiên Hữu nghe trong miệng bác sĩ mới biết được mẹ bị thương khi quay phim, ngoại lực tạo thành tổn thương màng tai, nghỉ ngơi mấy ngày sẽ khỏe. Cậu vẫn có chút bất an, luôn hỏi mãi tình huống của mẹ, bác sĩ cũng cam đoan mãi, tuyệt đối không lưu lại di chứng gì, cậu mới yên tâm. Tự nhiên, Mộ Nhã Triết không có nói tình huống thật sự cho Vân Thiên Hữu nghe. Bằng không, còn không biết tiểu ma vương này muốn khuấy đảo ra cuộc gió tanh mưa máu gì rồi. Mộ Nhã Triết nhạy cảm phát hiện, tiểu hữu hữu này, ở mặt ngoài nhìn như hồn nhiên vô hại, trong lòng lại như có phong ấn một ma vương. Một khi chạm đến điểm mấu chốt của cậu, ma vương trong lòng cậu sẽ thức tỉnh. Mà Vân Thi Thi chính là điểm mấu chốt của cậu, là nghịch lân. Anh không chút nghi ngờ, nếu là Vân Thiên Hữu biết chân tướng, dưới cơn giận dữ, quậy banh tổ kịch quả chám không nói, chắc chắn quậy đến hoàn vũ nghiêng trời lệch đất.